một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, hủy diệt New York. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo tiến vào kim tự tháp thu thập năng tinh. Superman cùng Jean Grey còn lại là mang theo Four Horsemen of the Apocalypse cùng Poison Ivy này. Năm cái tù binh về trước USA. Từ Magneto trong miệng, Jean Grey cùng Superman đã biết bọn họ cầm tù superhero địa phương. Đúng là ở New York nào đó phòng thí nghiệm. Jean Grey cùng Superman lập tức thuấn di đến cầm tù superhero phòng thí nghiệm. Giải cứu superhero, đi vào kim tự tháp cái đáy. Quang Hạo thấy được 3000 viên năng tinh bị đặt ở một cái thật lớn củ trong trận. Quang Hạo nói, hệ thống, này đó củ trận, có phải hay không chính là trong truyền thuyết trận pháp? Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Không tồi, này đó củ trận, chính là trận pháp. Trận pháp một môn, ở mấy vạn năm trước tu sĩ thời đại, là thập phần lợi hại. Một cái lợi hại trận pháp, liền có thể treo cổ thượng vạn tiên cấp tu sĩ. Chẳng qua, trận pháp một môn sớm đã thất truyền. Apocalypse chế tạo cái này trận pháp, đỉnh nhiều tính nhập môn cấp bậc. Quang Hạo nói, mặc dù là nhập môn cấp bậc, cũng có như vậy đại lực lượng. Quang Hạo biết, cái này trận pháp chế tạo năng lượng cháo. Mặc dù là Odin như vậy cấp bậc thần vương đi vào, cũng vô pháp oanh khai. Hắn có thể oanh khai, hoàn toàn là bởi vì hắn khai quải. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Người chính là đối với trận pháp có hứng thú. Quang Hạo nói, không tồi, ta tưởng chế tạo một cái trận pháp bảo hộ trong nhà. Rốt cuộc ta vô pháp phân thân, vạn nhất trong nhà đã chịu một ít dụng tâm kín đáo người tập kích, vậy không tốt. Quang Hạo lo lắng vẫn là Quang Lâm. Vì thế, hắn lần này ra tới riêng không có mang Bạch Thiền, mà là đem nó lưu tại trong nhà giữ nhà. Hắn vừa rồi đem Apocalypse hồn phách bắt bỏ vào hệ thống, cũng là vì mang về cấp Bạch Thiền. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Quang Hạo, vậy ngươi liền dùng đấm phát chết luôn điểm số tới đổi đi. Tiêu phí 10 vạn đấm phát chết luôn điểm. Bổn hệ thống có thể cấp cho ngươi một quyển lục đạo trận pháp. Cái này trận pháp vận dụng đến hảo, có thể trực tiếp đấm phát chết luôn kim tiên cấp bậc tu sĩ. Hiện tại Quang Hạo có được hơn 40 vạn đấm phát chết luôn điểm số. Lập tức đổi một quyển lục đạo trận pháp. Không cần cái gì lĩnh ngộ suy đoán. Ở hệ thống cấy vào hạ, Quang Hạo lập tức liền nắm giữ này bổn lục đạo trận pháp. Không tồi, xác thật lợi hại. Quang Hạo cái này lạnh nhạt ra hòa, lĩnh ngộ lục đạo trận pháp lúc sau, cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, này tinh diệu. Apocalypse cái này phòng ngự trận pháp đối lục đạo trận pháp tới nói, quả thực chính là mũi cùng nghiêu so. Học tập xong lục đạo trận pháp lúc sau, Quang Hạo liền đem kim tự tháp nội sở hữu năng tinh thu vào hệ thống bên trong. Lại đi thu Terry hứa hẹn 4000 trái năng tinh lúc sau, hệ thống tấn chức đệ tư cấp con đường liền hoàn thành một nửa. Vừa mới chuẩn bị nhích người đi trước USA, Terry điện thoại liền đánh tới. Quang Hạo tiếp nhận điện thoại vừa nghe, Terry nói, Quang Hạo, ra đại sự, New York lại lần nữa bạo phát zombie, lại một lần tang thi. Quang Hạo thượng một lần vừa mới ở New York diệt trừ tang thi, chẳng lẽ lần này lại cùng USA siêu cấp chiến sĩ kế hoạch có quan hệ? Terry nói, là lần trước siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch nguyên bản chính là lấy clone kỹ thuật làm cơ sở chế tạo kế hoạch. Sau lại bị Jimmy thượng giáo dùng lộn, chế tạo một đoàn tang thi. Không nghĩ tới Apocalypse ra hỏa kia phát rồ. Học tập sở hữu kỹ thuật lúc sau, thế nhưng chế tạo một rất nhiều có được dị năng zombie. Hiện tại, toàn bộ New York đã luân hãm. Chúng ta vừa mới khởi động một quả đạn hạt nhân, oanh bạo New York thị. Chính là, những cái đó tang thi thế nhưng có thể chống cự hạch bạo. Nguyên lai, liền ở Quang Hạo giải quyết đạn hạt nhân nguy cơ không bao lâu lúc sau, New York liền bạo phát trận này tai nạn. Ngắn ngủn 10 phút nội, New York luân hãm. vì cứu lại USA, Terry đành phải đồng ý quốc phòng bộ yêu cầu đem một quả đạn hạt nhân thả xuống đến New York nội. Chẳng qua, hạch bạo căn bản không có biện pháp hủy diệt sở hữu biến chủng zombie. Lúc này, mọi người mới biết được, Apocalypse cuối cùng một chương vương bài không phải thao tác đạn hạt nhân, mà là biến chủng zombie. Ngoạn ý nhi này, so đạn hạt nhân còn muốn đáng sợ. Quang Hạo nói, chúng ta phía trước giao dịch chung, ta nhưng không đáp ứng quá phải vì ngươi diệt trừ tang thi. Terry biết Quang Hạo chỉ nhận năng tinh không nhận người, lập tức nói, ta lại thêm 1000 năng tinh, thế nào? Quang Hạo nói, 2000, Terry vốn đang tưởng trả giá, nhưng là, hắn biết trả giá nói Quang Hạo khẳng định sẽ thăng giới. Hơn nữa, hiện tại thời gian cấp bách, căn bản là không phải trả giá thời điểm. Terry nói, thành giao, lập tức đi New York đi, thời gian không đợi người. Quang Hạo nói, Jean Grey cùng Superman đâu? Bọn họ hẳn là có thể ngăn cản một thời gian. Terry nói, cầm nữ sĩ cùng Superman tiên sinh đã chạy tới New York thị. Cứu ra bị Apocalypse bắt lấy superhero. Hiện tại, bọn họ đang ở mang đội chống cự zombie. Nếu là làm này đó tang thi chạy ra New York thị nói, toàn bộ USA liền xong rồi. Quang Hạo nói, không thành vấn đề. Ta lập tức chạy đến. Hắn ý niệm vừa động, thuấn di đến New York trên không. Lúc này, hắn quang lâm New York thị, nhưng là lại không có nghe được thị dân vì hắn hoan hô thanh âm. Bởi vì, toàn bộ New York đều đã biến thành một mảnh phế tích. Đã không có người sống, chỉ có zombie. Này đó tang thi, sẽ sử dụng tia laser mắt, sẽ sử dụng băng, sẽ khống chế gió lốc. Càng có kim cương bất hoại thân thể. Này quả thực chính là tang thi bản superhero nhóm. Jean Grey nhìn đến Quang Hạo. Nói, Quang Hạo, không thể làm này đó tang thi chạy trốn. Superman nói, Apocalypse đem zombie virus tiêm vào clone trong cơ thể. Nếu như bị bọn họ cắn thương nói, sẽ lập tức cảm nhiễm zombie virus biến thành tang thi. Tiểu tâm một chút. Superhero nhóm chiến đấu đến đầy mặt huyết ô, lại như cũ không có lùi bước. Quang Hạo nói, Jean Grey, Superman, The Flash, Quicksilver, còn có điều có được di chuyển vị trí kỹ năng dị năng giả. Lập tức mang theo các ngươi đồng đội rời đi. Ta không nghĩ thương cập vô tội. The Flash cùng Quicksilver đều là có được cực nhanh tốc độ ra hỏa, cơ hồ cùng cấp thuấn di. Bọn họ đều là ở hơn một tháng tiến đến địa cầu. Chỉ nghe qua Quang Hạo tên, còn không có chính diện gặp qua. Quicksilver lẩm bẩm nói, người này quá tự đại đi. Hắn cho rằng hắn là Captain America sao? The Flash nói, nghe nói hắn nắm tay rất lợi hại. Chẳng lẽ hắn có thể một quyền đem toàn bộ New York siêu cấp tang thi đều hủy diệt sao? Liền tính là chúng ta cầm nữ sĩ cùng Superman cũng làm không đến đi. Jean Grey nói, các ngươi hai cái câm miệng. Mặc dù là Captain America cùng ta, nhìn thấy Quang Hạo cũng muốn nghe hắn nói. Superman nói, đừng tưởng rằng chính mình thực mau. Hắn mau đứng lên, các ngươi liền bóng dáng của hắn đều nhìn không tới. Quicksilver cùng The Flash ngẩn người. Không nghĩ tới Quang Hạo thế nhưng có thể đã chịu này hai người sùng kính. Vì thế liền bán tín bán nghi mà nghe theo Quang Hạo nói. Lập tức mang theo mọi người chạy trốn. Nửa phút sau, sở hữu superhero đã rút khỏi New York. Nơi này chỉ còn lại có các tang thi. Toàn bộ New York có hơn 1000 vạn zombie. Quang Hạo nói, hệ thống, mở ra năng lượng, ta muốn một quyền hủy diệt New York. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Minh bạch, này một quyền, rơi xuống, thật lớn năng lượng sóng tản ra. Toàn bộ USA đều cảm thấy động đất. Xa ở 100 nhiều cây em ngoại superhero nhóm đều bởi vì năng lượng sóng đánh sâu vào mà không mở ra. Được mắt, Superman cùng Jean Grey vội vàng bay đến không trung vừa thấy. Hoàn toàn chấn kinh rồi. Nguyên bản New York thị mặc dù là bị đạn hạt nhân tạc qua, cũng còn có thành thị hình thức ban đầu. Nhưng là, Quang Hạo này một quyền đi xuống, trực tiếp đem toàn bộ New York thị đều biến thành một cái sâu không thấy đáy đại động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.